Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, Tiên Thú Dị Tộc Yêu Binh. Bà lão nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng, cái kia đáy mắt mang theo khẩn cầu tâm ý. Còn có ta đã từng cũng là tiên đạo nhị giai. Ta trước kia là tiên đạo nhất giai. Lão Phu là tiên đạo tam giai đỉnh phong. Ngoặc kép chấm chấm, đám người lúc này nhao nhao mở miệng, Cổ Phong ánh mắt hiện lên, nhạt nói, tại ta trước đó, phải có 6 người đều lại tới đây. Đồng thời, trong đó có 3 người, đã đi ra cái này bức tiên họa. Các ngươi vì sao không có hướng bọn hắn xin giúp đỡ? Ngươi nói thế nào mấy cái? Trước hết nhất đến, là một đôi yêu tộc huynh muội, hai tiểu gia hỏa này, đối nhân tộc cực kỳ bài xích. Nói cái gì cũng không chịu trợ giúp chúng ta. Bà lão mở miệng nói ra. Cổ Phong nghe xong, cái này yêu hồ huynh muội xác thực đối với nhân tộc cực kỳ bài xích. Bà lão lại là mở miệng, về sau đến là một nhân tộc kiếm tu, người này lạnh như băng. Ta nói chuyện với bọn họ, hắn căn bản không để ý tới. Hắn nói vội vàng muốn cùng một cái gọi Phong Nghịch ra hỏa quyết chiến. Chúng ta lại tới gần, hắn liền dừng lại kiếm khí đối đãi. Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ. Kiếm Vô Tình ra hỏa này, là suy nghĩ nhiều đánh bại chính mình. Đúng, người trẻ tuổi, ta còn không biết đạo ngươi tên chữ. Bà lão giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ta gọi Phong Nghịch, Cổ Phong nhạt nói. Bà lão nghe xong, trong mắt tinh tế vạn phần. Nàng nhưng khi nhìn xuất Kiếm Vô Tình tuyệt đối với nhân vật lợi hại. Mà Kiếm Vô Tình đều đánh bại trước mắt cái này Phong Nghịch. Hiển nhiên hắn lợi hại hơn. Cổ Phong hỏi lần nữa. Những người khác đâu? Bà lão mở miệng. Về sau là một cái tuổi trẻ cô nương. Cái này cô nương cao ngạo hung ác. Nói cho chúng ta biết. Trừ phi chúng ta coi như nàng nô lệ. Bằng không nàng là tuyệt đối sẽ không tương trợ. Về sau còn có 3 cái. 3 người bọn hắn bây giờ cũng vây ở cái này bức thứ 2 tiên họa bên trong thật lâu. Ta đối bọn hắn là không ôm hy vọng. Cổ Phong nghe xong, thầm nói bà lão này hẳn là không có nói láo. Cái này Hải Lan Thanh, thật là như vậy phẩm tính. Cho nên, Phong Nghịch, chúng ta chỉ có dựa vào ngươi. Ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay. Chúng ta đều sẽ đem cả đời sở học truyền thụ cho ngươi. Bà lão nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, những người khác nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt cũng mang theo khẩn cầu vẻ. Tiểu tử, không cần dựng để ý đến bọn họ, bây giờ cảm ngộ tiên họa quan trọng, mang theo mấy cái này vướng víu làm gì? Ngươi đừng quên, lão phu năm đó chủ nhân là Song Ngư Tiên Tôn. Lão phu đã sớm chuẩn bị cho ngươi Song Ngư Tiên Vực vô thượng tuyệt học sẽ chờ ngươi đến học tập. Bọn hắn cái gọi là cả đời sở học, đều là một chút rác rưởi mà thôi. Lão ngư thanh âm, giờ phút này lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nhìn về phía bà lão đám người mở miệng. Nếu như ta có năng lực, ta lại trợ giúp các ngươi ra ngoài. Đến cho các ngươi cả đời sở học, ta không có hứng thú gì. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm phiền toái a. Lão ngư trực tiếp mở miệng. Lão ngư. Ngươi đừng quên, Song Ngư Tiên Vực đã không còn tồn tại. Ta ngày khác phi thăng thượng giới muốn tự mình tiến tới ra sức làm. Nếu như không hao phí quá lớn khí lực, có thể đem những người này đều cứu ra ngoài. Cũng xem như kết thiện duyên. Đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Cổ Phong đáp lại nói. Trầm mặc một hồi, lão ngư thở dài. Ngươi nói đúng, Song Ngư Tiên Vực, sớm đã không tồn tại. Là lão phu không có thấy rõ ràng tự thân vị trí. Lão thân lập xuống tiên đạo lời thề. Như hôm nay tiểu hữu trợ giúp lão thân đi ra cái này tiên họa. Ngày khác tiểu hữu như cần. Lão thân nhất định liều mình báo đáp ân này. Bà lão kia nghe nói Cổ Phong lời nói. Kích động trong lòng cực kỳ. Lập tức mở miệng. Những người khác cũng là nhao nhao lập xuống tiên đạo lời thề. Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời. Cùng những người này thiện duyên đã kết xuống. Có thể hay không dẫn bọn hắn rời đi. Chính là nhìn mệnh an bài. Tiếp theo, Cổ Phong nhìn lấy cái này nếu là vô tận hỏa diễm sơn. Ánh mắt lấp lóe, Cái này bức tiên họa họa ý, rốt cuộc là cái gì? Trong lúc nhất thời, Cổ Phong thật đúng là không cảm giác được. Chẳng lẽ, là nhiệt? Bà lão mở miệng, Phong nghịch tiểu hữu. Cái này tiên họa bên trong hỏa diễm sơn. Nhìn như vô tận, nhưng kỳ thật có mấy cái quan trọng chỗ. Lão thân ở chỗ này khốn thật lâu. Có thể ly khai cái này bức thứ hai tiên họa. Đều là theo mấy cái này quan trọng chỗ. Cảm ngộ họa ý rời đi. Quan trọng chỗ. Cổ Phong không khỏi hỏi. Tam Sơn, Lưỡng Hồ, Thâm Uyên. Bà lão nói ra, giải thích thế nào? Cổ Phong hỏi, ở nơi này một mảnh liên miên đại sơn bên trong. Có hai tòa ngàn trượng độ cao sườn đồi. Cái này hai tòa sườn đồi ở vào cái này tiên họa bên trong đồ vật hai bên. Chúng ta gọi chúng nó là Đông Nhai cùng Tây Nhai. Cái này hai tòa sườn đồi ngoại hình cơ hồ giống như đúc. Nhưng sườn đồi lại là tại hai cái hoàn toàn cùng nhau phương hướng ngược. Cái này hai tòa vách núi sườn núi chỗ. Cũng có một cái sơn động. Bên trong hang núi kia ở dị thú. Cực kỳ khủng bố. Hẳn là tiên thú cấp bậc. Bà lão mở miệng. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Mở miệng. Nói tiếp. Còn có một ngọn núi. Tên là Song Động Sơn. Ở nơi này tiên họa bên trong không gian khu vực trung tâm. Cái này núi cực cao. Trong đó có hai cái động phủ. Cái này hai cái động phủ bên trong. Riêng phần mình cư trú một cái dị tộc nhân. Bà lão lại là mở miệng nói ra. Dị tộc. Cổ Phong kinh ngạc. Hắn còn thật không biết đạo. Cái này cái gọi là dị tộc. Là cái thứ gì? Bà lão mở miệng giải thích. Tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu. Trừ nhân tộc cùng yêu tộc bên ngoài. Tại trong tinh không? Còn rất nhiều chủng tộc khác. Cái gì nhân ngư tộc? Độc giác tộc? Xích hỏa tộc? Cổ Phong ngẫm lại. Đạo, cái này Song Động Sơn bên trong nhất tộc. Cùng cái kia hai tòa sườn đồi bên trong tiên thú. Đều là về sau tiến vào. Vẫn là nguyên bản là cái này tiên họa bên trong. Họa sư chỗ vẽ ra. Đều là nguyên bản họa sư vẽ ra. Bọn hắn cũng không phải là chân thực tồn tại. Nhưng ở bên trong bức họa kia. Nhưng lại có thực lực tuyệt đối. Bà lão mở miệng. Nói tiếp. Cổ Phong đạo. Cái kia hai tòa hồ. Một cái tên là Nguyệt Lượng Hồ. Một cái tên là Thái Dương Hồ. Nguyệt Lượng Hồ bên trong. Có một chuôi yêu đao. Thái Dương Hồ bên trong có một chuôi yêu kiếm. Trước kia thường xuyên có kẻ ngoại lai. Chết ở bọn chúng trong tay. Bà lão mở miệng nói ra. Tiên thú. Dị tộc. Yêu binh. Cổ Phong ánh mắt không khỏi biến hóa. Cảm thán cái này bức thứ hai tiên họa bên trong. Cũng là thật sự quá quỷ dị. Tam Sơn. Lưỡng Hồ ngươi nói xong. Còn có cái kia Thâm Uyên đâu? Cổ Phong không khỏi hỏi. Cái này Thâm Uyên tên là Huyết Uyên. Mới là cái này tiên họa bên trong. Đáng sợ nhất chỗ. Cái kia trong đó. Một vùng tăm tối. Có một cái ngủ say huyết đằng ở trong đó. Bà lão mở miệng. Huyết đằng. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Chính mình trên thân thì có huyết đằng tồn tại. Chẳng qua hiện nay huyết đằng thực lực. Chỉ có nửa bước địa âm. Đối với Cổ Phong mà nói có chút vô bổ. Nơi này bà lão trong miệng huyết đằng. Hay không cùng chính mình huyết đằng là một dạng. Chính là như vậy. Dựa theo lão thân nhiều năm quan sát. Ở nơi này tiên họa sáu đại hiểm địa bên trong. Bất luận cái gì một chỗ đạt được cảm ngộ. Đều có thể đi ra tiên họa. Bà lão mở miệng nói ra. Ta biết. Cổ Phong trong mắt. Mang theo vẻ suy tư. Tiểu tử. Đi trước cái kia Song Động Sơn đi. Dị tộc hẳn là so tiên thú dễ dàng ứng phó. Bà lão không khỏi mở miệng. Đi trước Tây Nhai. Đừng quên. Ta cũng có tiên thú. Đồng thời ứng phó một cái tiên thú. Hẳn là so đối phó hai cái dị tộc dễ dàng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.